Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 26, trở về. Góc truyện audio.com. Chương trở về, 1, chapter 26, trở về. Sau khi Yuki bị Linda ném xuống biển, cô như không thở được. Không phải là do cô không biết bơi mà là do áp lực của nước khiến cô tức ngực khó thở. Hòn đá có trọng lượng khá là nặng nên kéo cô xuống đáy biển khá là nhanh. Tay cô đỏ tía lên những vết dây thừng. Lúc này cô dường như đang dần dần mất đi ý thức thì trong mơ hồ cô nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen bơi lại và chặt đứt dây thừng rồi đưa cô lên bờ. Lên bờ, Yuki nôn hết nước ra. Cô nhìn người đàn ông vừa cứu mình đang quay mặt lại toan bỏ đi thì cô hỏi với giọng điệu rất yếu ớt. Anh là ai? Sao lại cứu tôi? Người đàn ông kia không quay mặt lại mà chỉ lạnh lùng nói. Tôi là ai đâu có quan trọng. Giờ cô không sao vậy tôi đi được rồi. Cô nên cẩn thận hơn. Nói xong người đàn ông bỏ đi. Yuki thắc mắc rốt cuộc người đó là ai và sao lại cứu cô. Rồi còn nghĩ cách đối phó với Linda thế nào nữa. Nếu cô ta biết cô còn sống nhất định sẽ lại giở trò nữa. Bây giờ cô đang trong tình trạng vô cùng hoang mang. Còn về phía Linda thì sau khi đẩy Yuki xuống biển, cô ta chắc chắn rằng Yuki khó mà sống nên bình thản về biệt thự của Kai. Miệng luôn cười, về tới nơi Linda liền vào phòng Kai xem Kai có trong đó không nhưng không. Cô ta biết chắc hẳn giờ Kai đang đi tìm Yuki nhưng cô biết chắc chắn Kai sẽ không tìm thấy vì Yuki đã bị cô giết rồi mà. Nghĩ đến đây cô cảm thấy rất vui nên đã cười một cách rất dã man ha ha ha. Nhưng cô nào ngờ là Yuki còn sống và đã trên đường về nhà mình. Khi cô vừa bước chân đến cửa nhà thì thấy ba người. Kito, Miley và Kai đang thở và khuôn mặt tỏ đầy vẻ lo lắng. Cô biết họ đã rất lo lắng cho mình nên cô bước vào và nói. Đã khiến mọi người lo lắng. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Nghe thấy giọng của Yuki ba người lập tức quay lại. Ngay lập tức Kai chạy lại ôm lấy Yuki thật chặt vào lòng. Kito và Miley cũng chạy lại. Ba người nhìn thấy Yuki bình an trở về họ cảm thấy rất vui. Sau đó bốn người vào nhà. Bấy giờ ba người mới nhìn rõ lại bộ dạng của Yuki thì rất hốt hoảng. Người cô từ đầu đến chân đều ướt nhẹp. Để ý kỹ thì còn thấy tay cô đỏ hẳn lên vết dây thừng trói. Miley và Kai hối hả hỏi Yuki xem là tại sao cô biến mất và sao cô lại thành như vậy. Hỏi liên tục khiến cho Yuki không kịp trả lời. Cô biết là họ rất lo lắng cho cô nên rất vui. Sau đó cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe. Kito và Kai rất sốc khi biết thủ phạm là Linda. Miley thì nghe xong cảm thấy rất tức giận và ngay lập tức muốn tìm Linda tính sổ nhưng Yuki đã kịp thời ngăn lại. Sau đó Yuki đi thay đồ, Miley cũng đi cùng. Ngoài phòng khách giờ chỉ còn lại Kito và Kai. Hai người đang rất thẫn thờ vì không thể tưởng tượng ra được là chuyện này là do Linda làm. Linda chơi với họ từ nhỏ nên họ đã rất tự tin rằng họ hiểu rõ Linda vậy mà. Họ không phải không tin Yuki vì họ biết tính cách của Yuki nhưng thật sự là họ không thể ngờ tới chuyện này. Yuki và Miley đi ra. Yuki nhìn thấy phản ứng và vẻ mặt của họ nên cũng biết họ đang cảm thấy thế nào và đang suy nghĩ điều gì. Yuki thở dài là gần họ mà nói. Hai người không tin câu chuyện của mình cũng được. Dù gì Linda cũng là bạn thời thơ ấu của hai người mà. Thôi hai người cứ quên chuyện này đi vậy. Đừng nghĩ nữa, mình không muốn phải nhìn những người bạn của mình phiền muộn đâu. Nói xong Yuki quay lưng đi thì bỗng dưng cô hoa mắt và chóng mặt, lập tức ngay sau đó cô ngã xuống sàn nhà và ngất đi. Cách chương.